Dược viên tu tiên ký. Chương 21 giờ 21, thay thế Lý Dĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, quản lý Hướng đưa cho Lâm Uyển Nhi đồng phục nhân viên. Giới thiệu cô với nơi cất giữ đồ cá nhân. Và giới thiệu cô với trưởng nhóm nhân viên phục vụ. Rồi đi mất, nhóm trưởng là một phụ nữ trung niên. Mặc đồng phục giống như nhân viên phục vụ khác nhưng khác màu. Lâm Uyển Nhi ngủ một giấc rất sâu. Không biết mình đang mơ hay làm gì trong trạng thái mơ hồ. Cô tỉnh giấc vì đói. Trong trạng thái mê man. Cảm nhận được cơn đau quặn trong bụng. Lật người dậy. Rời khỏi không gian dược viên. Nhìn vào điện thoại và thấy đã là 11 giờ. Cô mặc quần áo. Mang theo ít tiền. Lâm Uyển Nhi dự định ra chợ đêm gần đó mua thứ gì đó để ăn. Quả thực. Lâm Uyển Nhi đã cả ngày không ăn gì. Vừa xuống tàu đã vào không gian dược viên. Sau đó vì sợ ảnh hưởng đến việc phát triển của dược liệu nên không dám ăn uống. Rồi lại đi tìm việc làm cả buổi chiều. Sau đó ở nhà hàng Tây Cao Đờ Roman giúp việc một buổi. Mới tan ca. Sau khi tan ca, cô mệt đến mức không ăn uống gì và đi ngủ. Nên bị đói làm tỉnh giấc cũng không lạ. Lâm Uyển Nhi thực sự hài lòng với căn phòng cô thuê. Chỉ mất khoảng 10 đến 20 phút đi bộ. Cô đã đến chợ đêm. Nhìn xung quanh, cô tìm một quầy bán mì. Gọi một bát mì hành. Đây là một trong những ký ức ít ỏi về mẹ của Lâm Uyển Nhi. Cô nhớ khi còn nhỏ. Mỗi khi ốm, mẹ cô thường nấu cho một bát mì hành nóng hổi. Nước súp trong vắt, trên mặt nước lấm tấm dầu. Nổi lên những lát hành. Món mì mà chủ quán làm ra y như trong ký ức của Lâm Uyển Nhi. Khiến cô càng nhớ về cha mẹ mình. Người ta thường nói, khi ở xứ người mới càng nhớ nhà. Quả không sai, ăn mì xong, Lâm Uyển Nhi lảo đảo trở về. Khi trở lại căn hầm nhỏ thuê tạm thời, cô khóa cửa và cẩn thận quan sát. Cửa làm bằng gỗ, không phải cửa chống trộm bằng hợp kim. Nhưng cửa cũng khá dày. Có hai chìa khóa cho cửa này. Một của Lâm Uyển Nhi và một của chủ nhà. Lâm Uyển Nhi hơi lo lắng. Sợ chủ nhà sẽ vào phòng khi cô không có ở đó. Nhưng hợp đồng thuê nhà ngắn hạn trong vòng 3 tháng không cho phép tự thay đổi khóa. Lâm Uyển Nhi chỉ có thể cố gắng để một số đồ dùng sinh hoạt trong phòng. Tạo ra vẻ như cô đang sống và ngủ ở đó. Điều Lâm Uyển Nhi lo lắng nhất là chủ nhà có thể vào phòng khi cô bước vào không gian dược viên. Cách chương.